Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 209, đánh nhau 2. Góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc Aizora và Sanji cãi nhau, Pearl cũng dẫn theo tất cả thuyền viên đến. Sau khi nói chuyện với Luffy một lúc, Pearl dẫn Campachino đi, để lại Brindle đánh với Luffy. Tên này, Aizora thấy Luffy chia sẻ đối thủ cho người khác thì buồn bực nói: sao lúc nãy tớ muốn giúp thì cậu ta không cho nhỉ? Chấm chấm, ai biết được? Sanji hỏi, mà người đó là ai thế? Pearl, Aizora bĩu môi nói, thuyền trưởng của băng hải tặc Phoenix. Băng hải tặc Phoenix là cám đám ngư dân chúng ta cứu đó. À, ra vậy, từ đầu tớ đã nghi ngờ. Đám người trông giống côn đồ thế thì sao lại là ngư dân được? Nami nói xong nhìn quanh hỏi, mà Chopper đâu rồi? Chopper à, Aizora như nhớ ra điều gì? Giật mình nói, chết tiệt, oi, cậu đi đâu thế? Nami nhìn thấy Aizora chạy về hướng cửa thì khó hiểu nói, trông cậu ta vội thế nhỉ? Luffy dùng một chiêu, Gomu Gomu no Bazooka, đại bác cao su, đánh Brindle bay vào căn nhà Lovely Land. Cùng lúc, cánh cửa của Lovely Land lại bị một tên mập mạp đá bay. Chopper, Aizora dừng lại ở cách cánh cửa không xa. Nhìn một người, một tuần lộc trên tay của John Eschino. Nói, Luffy, tên này của tớ, cấm rảnh. Hừ, John Eschino là một người đàn ông có cơ thể mập mạp. Cởi trần đeo một cái cà vạt trên cổ. Lúc này trong mắt của John Eschino tràn đầy lửa giận. Xung quanh cơ thể của hắn như có một ngọn lửa vô hình đang cháy. Mắt thường có thể thấy không khí xung quanh đang bị bốc hơi. John Eschino quăng Chopper và Chiro qua một bên. Nhìn lướt qua Brindle nằm bất tỉnh trên mặt đất. Lại nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Luffy thì hừ một tiếng. Nói, sao ngươi dám ra tay với những đứa con trai và con gái đáng yêu của ta hả? Mũ rơm, ngươi. Luffy nhìn thấy Aizora đã mang Chopper và Chiro tới chỗ cả nhóm thì liếc nhìn John Eschino hỏi. Là tên quái nào hả? Ta, John Eschino nói. Ta là John Eschino, là người đứng đầu cái gia đình mà ngươi đã phá hủy. Luffy hạ thấp trọng tâm. Đặt một tay chạm đất, vào trạng thái Gear Second, sang số 2, làn da của Luffy dần đỏ lên, sương mù lượn lờ quanh cơ thể, ánh mắt sắt lạnh chứa đầy sát khí nói, là các ngươi đưa bọn ta vào đây, là các ngươi cướp cờ của ta, là các ngươi bắt đồng đội của ta, giờ, là ngươi đánh đồng đội của ta, ta sẽ đá đít ngươi. Tên bong bóng trần chuồng khốn kiếp. Tên đó là của tớ. Aizora kích hoạt trái ác quỷ tạo ra một đôi cánh sau lưng. Vượt mặt Luffy xông thẳng về phía John Eschino. Tên khốn kiếp. Trên trong chung, Aizora bắp Haki vào nắm tay. Xoay một vòng, hướng vào mặt John Eschino đấm ra một quyền. John Eschino giơ tay bắt lấy nắm đấm của Aizora. Nói, hiếm khi ta phải đích thân ra tay lắm đấy. Người nên biết ơn vì ta đã đích thân ra tay với hai tên đó đi. Biết ơn, Aizora xoay người đá vào mặt John Eschino. Nhìn thấy John Eschino chỉ lùi lại hai bước, Aizora hơi kinh ngạc nhưng vẫn liên tục ra tay. Aizora, Luffy duỗi tay bắt lấy Aizora ném qua một bên nói. Tên này là của tớ. Zed Pistol. Súng lục phản lực, Aizora đụng vỡ bức tường của căn nhà, rơi vào một căn phòng đầy dây leo. Robin đang bị treo trên trần nhà, bỗng nhiên thấy một vật thể đập vỡ trần nhà rơi gần đó thì hơi nghi hoặc. Nói, đó là gì vậy? Em không biết. Lưu ngẩng đầu nhìn Robin nói, nếu chị chấp nhận làm chị ruột của em thì em sẽ đi xem. Lộc cộc. Aizora đẩy đống đá vụn trên người ra. Nói, tên thuyền trưởng ngu ngốc. Chết tiệt thật, phủi phủi bụi một lúc. Aisara ngẩng đầu lên, cùng lúc nhìn thấy Robin đang bị trói trên trần nhà và Lưu đứng dưới đất đều đang nhìn về phía mình thì hơi lúng túng. Nói, à, hai người đang làm gì thế? Trở lại lúc nắm đấm của Luffy đấm trúng bụng của John Ecchino. John Ecchino lùi lại vài bước. Sau đó cơ thể của hắn bộc phát ra nhiệt độ cao. Ê, Luffy nói, một tên ăn trái ác quỷ. Ha, ha, John Ecchino phủi phủi bụng. Nói, cú đấm mạnh đấy, mũ rơm. Sanji nhìn tên mập mạp trước mặt Luffy. Nói, John Ecchino, là ai nhỉ? Ha, Frankie nói, đó là một tên trùm trong việc săn hải tặc đấy. Cái năng lực đó, Usopp nói, là trái Asu Asu, mặc kệ là trái gì. Nami kiểm tra vết thương cho Chopper và Chiro xong. Khi thấy những vết bỏng trên người Chopper thì hướng về Luffy nói. Đá đít hắn đi Luffy, CS. Chờ chút Nami, Usopp nói. Hắn trông có vẻ manh lắm đấy. Chấm chấm, thì sao chứ? Lúc này, Aisara bay trở về. Nói, đánh bác sĩ, thức ăn dự trữ. Người nhặt xác của chúng ta thì phải đánh bay hắn. Sau đó lấy hết gia tài của hắn làm đền bù. Đúng không Nami? Ừm, Nami nói. Cậu nói đúng. Ồ, các ngươi muốn đá đít ta à? John Ecchino giận quá hóa cười nhạt. Nói, các ngươi nhắc ta mới nhớ. Đã có rất nhiều tên hải tặc từng đứng trước mặt ta và nói một câu như vậy. Các ngươi muốn biết kết quả của chúng không? Từng tên một, lúc này, Luffy lùi lại một bước, giơ tay trái làm thước ngắm. Nói, Gomu Gomu no, cao su, chấm chấm. Oi, John Ecchino nói, ngươi phải nghe ta nói hết câu chứ. Luffy nhanh chóng đánh ra một cú đấm. Đồng thời nói, Z Pistol, súng lục phản lực. John Ecchino tăng nhiệt độ lên, làm cơ thể biến thành màu đỏ. Nhưng cú đấm, Z Pistol, súng lục phản lực của Luffy là siêu nhanh. Nên khi cú đấm đánh đến, John Ecchino bị đánh lùi lại đến lúc thu hồi cánh tay thì Luffy vẫn chưa cảm nhận được nhiệt độ. Người, John Ecchino nhìn bàn tay, rồi nhìn Luffy vẫn không bị sao. Bất ngờ nói, không đúng, bất cứ thứ gì chạm vào ta đều tan chảy hết mới đúng. Sao ngươi không bị gì? Là vì cú đấm của cậu ta quá nhanh đó. Aisara bóp nắm tay, bước tới. Nói, nhanh đến mức chưa cảm nhận được nhiệt độ thì đã thu lại rồi. Này, Luffy, cậu đói chưa? Luffy xoa bụng, nói, hơi đói. Vậy cậu đi ăn đi. Aisara nói, để tên này cho tớ. Không, Luffy nói, tớ phải đá đít hắn, cách chương.